Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, quân vương điện. Thật có lỗi, người thật giống như lý giải sai. Ta cũng không phải là cảnh sát, nghe vậy. Người mặt nạ hơi sững sờ. Lam Phong không để ý đến hắn. Lắc đầu tiếp tục lạnh lùng nói. Nếu như ta không có suy đoán lời nói. Các ngươi đến từ phía tây hắc ám thế giới huyết lang đoàn A. Nghe nói như thế, này người mặt nạ thân thể bỗng dưng chấn động, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Làm sao ngươi biết, ngươi đến là ai? Từ các ngươi trước đó xạ kích chỗ đứng động tác ta cũng không nhận ra. Xem ra huyết khôi cái kia đồ đồng tính là sống đến không kiên nhẫn. Đây là muốn các ngươi huyết lang đoàn tổng bộ bị huyết tẩy tiết tấu A. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phảng phất để cho người ta đưa thân vào trong hầm băng. Để người mặt nạ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Huyết tẩy huyết lang đoàn tổng bộ. Nói đùa sao, tại toàn bộ phía tây hắc ám thế giới lại có mấy người có tư cách nói ra lời như vậy đến. Phải biết, tại rất nhiều thực lực bài danh bên trong, huyết lang đoàn có thể là có thể đứng vào hàng hai gần phía trước vị trí. Bình thường thế lực nhìn thấy về sau đều muốn đi vòng. Tại phía tây hắc ám thế giới tuyệt đối coi là tai to mặt lớn tồn tại trước mắt người thanh niên này. Vậy mà nói muốn huyết tẩy toàn bộ huyết lang đoàn tổng bộ. Quả thực là đang khoác lác bức. Nếu là bình thường nghe được câu này, người mặt nạ nhất định sẽ cười muốn chết, khịt mũi coi thường. Thế nhưng là giờ khắc này hắn lại một chút cũng cười không nổi. Cái này đáng chết ra hỏa vậy mà biết lão đại bọn họ tên, mà lại biết còn dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Lão đại bọn họ huyết khôi thế nhưng là tại tây phương thế giới hắc ám chiến lực trên bảng bài danh 102 siêu cấp sát thần, đáng chết. Người đến là ai? Cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ người mặt nạ miệng bên trong truyền ra. Ngươi thật rất nhớ biết rõ đạo. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tại người mặt nạ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đem súng lục lại là tùy ý địa hướng mặt đất ném một cái. Sau đó từ trong túi quần chậm rãi móc ra một cái hộp tinh xảo. Hộp mở ra lộ ra lóe lên một cái lấy chướng mắt quang mang tạo hình đặc biệt lệnh bài. Cái này đây là quân vương lệnh. Nhìn lấy Lam Phong trong tay lệnh bài, người mặt nạ một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên, liền như là nhìn thấy quỷ. Hắn thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy, trong tay cầm thương trực tiếp rơi xuống đất. Run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết ngài là quân vương điện cái nào vị đại nhân? Quân vương điện, phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrant sáng lập tổ chức. Thủ hạ có chữ danh chấn động phía tây hắc ám thế giới tứ thần thập nhị nhận. Mỗi một cái đều là hắc ám chiến lực trên bảng siêu cấp sát thần. Từ trong núi thây biển máu đi tới cường giả, bị Tyrant ban cho quân vương lệnh. Trưởng quản một phương thiên địa, chẳng trách mình tiểu đội chứ chính mình bên ngoài toàn quân bị diệt. Hắn gặp được lại là quân vương điện đại nhân, khó trách dám hắn nói ra huyết tẩy huyết lang đoàn. Khó trách hắn dám không đem lão đại của mình để vào mắt. Nguyên lai là quân vương điện đại nhân, khó trách hắn không có chút nào thèm quan tâm cái này cả tòa cao ốc cùng cô bé này. Nguyên lai hắn là phía tây hắc ám thế giới hiển hách hung nhân, phía tây hắc ám thế giới cường giả đều là từ trong núi thây biển máu đi tới. Hung danh chiêu lấy, hai tay nhuốm máu, làm thế nào có thể quan tâm một cái tiểu nữ hài cùng một tòa cao ốc an toàn. Người mặt nạ run rẩy từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, đem mặt nạ đi tới, lộ ra một trương tuổi trẻ tái nhợt gương mặt. Trực tiếp tại Lam Phong trước mặt run rẩy, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu huyết lang đoàn 6 đội đội trưởng Độc Lang, không biết đại nhân ngươi là quân vương điện vị nào? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách có biết không? Nhìn lấy tại trước chân quỳ xuống Độc Lang, lạnh lùng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, ta đáng chết, không biết đại nhân ngài cũng tại Hoa Hạ, mạo phạm ngài, còn mời ngài thứ tội. Cô lang trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi coi Hoa Hạ là làm rút tiền ngân hàng. Lam Phong thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh, không dám. Đại nhân, chúng ta cảm nhận được Lam Phong lời nói băng lãnh. Cô lang thân thể run lên bần bật, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Đại nhân, chúng ta sai. Đại nhân thứ tội, ngươi biết bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Huyết lang đoàn phải bỏ ra như thế nào đại giới a? Lam Phong thanh âm lạnh hơn, đại nhân, thứ tội a, đại nhân, cô lang lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đầu trên mặt đất đập đến phanh phanh vang lên, ngươi hẳn phải biết một đầu pháp tác. Nhưng phàm là gặp qua quân vương lệnh, đều chết. Lam Phong nhặt lên một bên súng lục trực tiếp đối cô lang bóp cò. Đối với chút giết người không thấy máu hỗn đản không có chút nào lưu tình, tuy nhiên hắn đã cầu xin tha thứ, nhưng là Lam Phong vững vàng nhớ kỹ một câu nói. Phạm ta hoa hạ người, xà đầu cũng giết. Phanh phanh phanh, Lam Phong liên tục bóp bốn thương. Bốn cái viên đạn trực tiếp chui vào cô lang thân thể bốn cái bộ vị bên trong. Máu me khắp người, Lam Phong cầm này điều khiển từ xa ôm lấy trên máy bay tiểu nữ hài trực tiếp biến mất tại cô lang dần dần mơ hồ trong tầm mắt. Từ Lam Phong trở về một khắc kia trở đi, Hoa Hạ liền trở thành thế giới lính đánh thuê cấm địa. Khi Lam Phong trở lại trước đó yến hội thính lúc, nơi này sớm đã là người đi nhà trống. Ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem, lại phát hiện không dây tín hiệu che đậy đã biến mất. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong trực tiếp gọi Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã điện thoại. Làm thế nào cũng vô pháp kết nối, khiến cho đến Lam Phong chau mày. Chẳng lẽ mình sau khi đi nơi này xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một lát, Lam Phong trực tiếp xuống lầu. Hắn mới vừa vặn ôm tiểu nữ hài này đi ra Khải Tân Tư Cơ cửa chính, liền bị vây quanh ở phía dưới dắt cảnh giới tiến đến đây phá án cảnh sát cản lại, dừng lại. Không được nhúc nhích, thành thật một chút. Lạnh lùng thanh âm từ một tên cảnh sát miệng bên trong truyền ra. Tên gọi là gì? Làm gì? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nghe được tên cảnh sát này tra hỏi, Lam Phong nhíu mày. Bọn gia hỏa này hiệu suất làm việc thật sự là không dám lấy lòng. Mà lại hắn cũng không muốn bị những người này cho cuốn lấy. Lam Phong đang muốn nói chuyện, một trận chói tai tiếng còi cảnh sát liền lặng lẽ ở giữa truyền đến. Ngay sau đó một xe cảnh sát vô cùng lo lắng địa xông lại. Đứng ở cửa tửu điếm, cửa xe mở ra, một tên thân thể mặc cảnh phục xinh đẹp nữ cảnh thì là đi xuống. Này băng lãnh khí chất, tư thế hiên ngang dáng người, để Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Là nàng. Sau một khắc, Lam Phong trực tiếp cất bước đối tên kia nữ cảnh bước đi. Tiểu tử, ai bảo ngươi đi, tranh thủ thời gian đứng lại cho ta. Nhìn thấy Lam Phong cũng dám không để ý tới mình, tên kia cảnh sát sắc mặt làm theo biến đến mức dị thường khó coi. Cầm lấy điện côn liền đối Lam Phong đập tới. Ầm. Lam Phong né người sang một bên tránh thoát cảnh sát kia công kích. Trực tiếp một chân đá ra, đem tên kia cảnh sát đá bay đi. Thảo cũng dám đánh lén cảnh sát. Cảnh sát kia miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, chà chà khóe miệng vết máu. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tất cả mọi người, bắt lại hắn. Hắn là phần tử khủng bố. Theo tên cảnh sát này lời nói rơi xuống, mười mấy tên cảnh sát trực tiếp rút ra thương chỉ Lam Phong, đem hắn cho vây quanh. Không được nhúc nhích, buông xuống người thế chấp. Đám hỗn đản này, Lam Phong sắc mặt mặt như hàn băng, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lãnh Sương, ngươi tới đây cho ta. Nghe được Lam Phong tiếng la, một bên chính đang nghe cấp dưới báo cáo tình huống Lãnh Sương thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bị cảnh sát cầm súng vây quanh Lam Phong. Nàng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lạnh lùng thanh âm từ Lãnh Sương miệng bên trong truyền ra. Báo cáo đội trưởng, ta hoài nghi gia hỏa này là phần tử khủng bố. Trong tay hắn còn bắt cóc lấy người thế chấp này. Trước đó bị Lam Phong đá bay, cảnh sát vội vàng nói. Lãnh Sương, ngươi tin tưởng hắn nói chuyện sao? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, cất bước đối nàng bước đi. Hỗn đản, không được nhúc nhích, lại đụng đến bọn ta liền nổ súng. Cảnh sát kia trong tay thương chỉ Lam Phong, Thần sắc âm trầm nói ra, đều cho ta bỏ súng xuống, thanh âm lạnh như băng từ lãnh xương miệng bên. Trong truyền ra thế nhưng là, đội trưởng hắn, buông xuống. Tại lãnh xương cường thế lời nói dưới, trừ chính mình tên kia cảnh sát bên ngoài. Người khác rốt cục không cam lòng bỏ súng xuống, hỗn đàn. Hắn nhưng là phần tử khủng bố. Trước đó cảnh sát kia sắc mặt âm trầm, cực kỳ khó coi. Bị Lam Phong đá bụng dưới còn ẩn ẩn làm đau. Tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Ít nhất phải để hắn nếm thử tư vị giờ khắc này. Cảnh sát này hoàn toàn không để ý lãnh xương mà nói ngữ. Phải tay gấp cầm súng lục. Dùng chuôi thương trực tiếp đối Lam Phong đầu đập tới. Hắn nhưng là người nhà họ Tống A. Gia hỏa này lại dám đánh chính mình, đáng chết phần tử khủng bố. Sám hối đi thôi, dừng tay cho ta. Tống binh, nhìn thấy một màn này. Lãnh xương sắc mặt biến hóa. Nàng muốn ngăn cản đã tới không đến, Nhưng mà, sau một khắc, Tống binh thân thể lần nữa giống như chó chết bị Lam Phong đá bay ra ngoài, phốc phốc. Tống binh thân thể nặng nề mà nện ở phía xa trên mặt đất. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như thế hắn khó khăn đứng người lên. Một đôi oán độc con mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Hiện tại, các ngươi nhìn thấy a? Ta nói hắn là phần tử khủng bố không sai a? Hồ nháo, lãnh xương sắc mặt vô cùng khó coi. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền ra. Người tới, đem Tống binh bắt lại cho ta, vù vù. Mấy tên cảnh sát trực tiếp đối Tống binh dũng mãnh lao tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai. Mẹ hắn dám đụng đến ta. Lão tử là Tống binh. Người nhà họ Tống, nghe được Tống binh lời nói. Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn xem lãnh xương lại nhìn xem Tống binh. Không biết làm sao ta bảo các ngươi đem hắn bắt lại cho ta, lạnh lùng thanh âm từ lãnh xương miệng. Bên trong truyền ra nhưng là, nhưng không ai dám động Tống binh, người nhà họ Tống, bốn chữ này tựa như một tòa núi lớn ép trên. Người bọn hắn, để bọn hắn không chút nào có thể động đậy, hỗn đàn. Mà các ngươi lại là cảnh sát, lãnh xương một mặt tức giận nói ra chính vì bọn họ là cảnh sát. Cho nên mới không dám đụng đến ta. Tống binh quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Móc súng lục ra chỉ Lam Phong. Trên mặt hiện lên một tia oán độc. Đáng chết phần tử khủng bố. Còn không cho lão tử mau thả hạ nhân chất. Tới nhận lấy cái chết. Tống binh, mau đem thương để xuống cho ta. Lãnh xương móc súng lục ra chỉ Tống binh. Âm thanh lạnh lùng nói Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Cái này Tống binh rõ ràng là đem hắn ghi hận lên a, bất quá. Người nhà họ Tống không đồng nhất hướng đều như vậy a. Một cỗ lãnh ý từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Sau một khắc động, một cái bên cạnh tránh trong nháy mắt bày cách Tống binh họng súng. Một cái đánh ra trước trong nháy mắt xuất hiện tại Tống binh bên cạnh. Khiến cho đến Tống binh sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hắn đang muốn bóp cò. Một cỗ cự lực liền bỗng nhiên va chạm ở trên người hắn, Tống binh thân thể lại một lần giống như chó chết bay ngược mà ra. Lần này trọn vẹn bay ra xa hơn 5 mét, đỏ tươi huyết dịch từ Tống binh miệng bên trong bão tát. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên. Một cái hữu lực bàn chân lại là dẫm tại bộ ngực hắn bên trên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là người nhà họ Tống. Trở về cho các ngươi thủ đô vị kia mang câu nói. Liền nói ta sớm muộn sẽ đi tìm hắn. Phi, ngươi xem như Tống binh lời nói vẫn không nói gì. Lam Phong liền một chân đem hắn đá ngất đi. Mọi người chung quanh chỉ ngây ngốc mà nhìn xem một màn. Này, một mặt hoảng sợ theo hãi nhiên thanh niên nam tử này như thế trong nháy mắt liền đem Tống binh giải quyết. Chẳng lẽ hắn liền không sợ người nhà họ Tống trả thù sao? Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Lam Phong nói chuyện, trong lòng mọi người cũng chính là thoải mái. Hắn nhưng là còn để Tống binh cho trong thủ đô người tiện thể nhắn tới nam nhân này. Thật sự là quá biêu hãn một chút, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.